Năm 2020, tỉnh An Giang tiếp tục có một hiện vật thuộc nền văn hóa ốc eo được Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia trong đợt 9 tại quyết định số 2283/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020. Đó là bộ Li Nga Juni Linh Sơn. Bộ Li Nga Juni Linh Sơn được phát hiện năm 1985 tại chân núi phía đông thuộc khu vực chùa Linh Sơn, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, có niên đại thuộc văn hóa ốc eo khoảng thế kỷ thứ 7. Hiện vật được chế tác từ đá sa thạch hạt mịn màu nâu đen và màu xám đen, có chiều cao 63,2cm, rộng 56cm, ngang 53cm. Hiện vật là một bộ Li Nga Juni và bệ thờ, gồm 4 phần ghép lại tạo thành một khối thống nhất. Phần Li Nga Juni liền khối có chất liệu sa thạch hạt mịn, màu nâu đen, còn nguyên vẹn, được chế tác hoàn thiện và cân đối. Cấu trúc bệ thờ được làm từ đá sa thạch hạt mịn màu xám đen, gồm 3 phần ghép khớp lại với nhau. Phần giữa eo nhỏ, các góc của mỗi tầng đều có gờ giật cấp, tạo thành phần ốp vuông góc tương thích với nhau. Bộ Li Nga Juni Linh Sơn là hiện vật duy nhất còn đầy đủ các phần gắn khớp với nhau, cũng là bộ Li Nga Juni bằng đá được chế tác hoàn thiện nhất được tìm thấy. Đặc điểm hiện vật gồm 4 phần ghép khớp với nhau, không chỉ khẳng định cho trình độ kỹ thuật chế tác rất cao, mà còn góp thêm tư liệu đầy đủ cho một loại hình hiện vật điêu khắc độc đáo trong nền nghệ thuật tạo hình vốn đã rất đa dạng, phong phú của văn hóa ốc eo. Hiện vật có sự kết hợp độc đáo trong việc sử dụng hai loại chất liệu đá có màu sắc khác nhau, trong đó đá sử dụng cho khối Li Nga Juni rất hiếm khi sử dụng trong các điêu khắc tôn giáo thuộc văn hóa ốc eo ở Nam Bộ. Tính độc đáo trong việc sử dụng kết hợp hai chất liệu đá không chỉ đem lại hiệu ứng về thẩm mỹ cũng như tính hướng tâm mà còn đem lại hiệu ứng về mặt tôn giáo, về sự cao quý cho hiện vật được thờ phụng có tính chất quan trọng này.